Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một cái mầm non, bọn hắn suy nghĩ nhiều quải trở về hoàng thất a. Chúng ta phía trước nói lời vĩnh viễn chắc chắn, chúng ta tùy thời hoan nghênh các ngươi, chờ mong cùng các ngươi lần sau gặp nhau. Ân Niên thành khẩn nói, Vương Đằng cùng Ân Niên bọn hắn vỗ vỗ tay, tốt, hữu duyên lại tụ họp. Trước tiên đừng tuyên dương, liền nói chúng ta chỉ là tìm một chỗ tu luyện. Vương Đằng nắm Ân Niên tay lôi kéo bên cạnh, nhỏ giọng dặn dò. Yên tâm, ta có phân tất. Ân Niên hướng về phía Vương Đằng cam đoan nói, luân hồi chân giới sự tình biết càng ít người càng hảo, dạng này cũng có thể mê hoặc ẩn bên trong địch nhân, để bọn hắn không chỗ ra tay. Vương Đằng gặp nên nói đều nói rồi, vỗ vỗ Ân Niên bờ vai của bọn hắn, cười nói, đi. Vương Đằng hướng về cười cười nói nói tiểu đồng bọn phương hướng đi đến, đưa lưng về phía Ân Niên bọn hắn phất phất tay. Ân Niên bọn hắn nhìn xem Vương Đằng rất đi mau đến Trừng Phong bên cạnh của bọn hắn, không biết nói cái gì, tất cả mọi người một mặt sùng bái mà nhìn xem Vương Đằng, trong ánh mắt tràn đầy kính ý cùng tín nhiệm. Thực sự là hậu sinh khả úy a. Ân Niên bên cạnh trưởng lão cảm khái nhìn xem, ánh mắt bên trong tràn đầy hồi ức cùng hướng tới. Ân Niên cảm xúc cũng bị câu đi ra, cười nói, chúng ta tại hắn cái này tuổi thời điểm còn tại phiền não trưởng thành sự tình. Hắn đã trở thành đội ngũ người lãnh đạo. Ta có dự cảm, tiểu tử này có thể ở ám vực bên trong nhất lên đầy trời sóng lớn, ám vực đã trở thành tử thủy rất lâu, có như thế một đám vô vị thanh niên, không tệ. Chỉ cần cùng chúng ta không phải địch nhân là được, nhớ ngày đó lúc lần đầu tiên gặp mặt, hoàn toàn không để ý đến tiểu tử này có thế đơn đấu lương gia bốn vị trường lão, bên người hắn vị kia cũng không đơn giản a. Ha ha ha. Trước đây chúng ta không phải cũng ỷ vào hoàng thất thân phận đi yêu cầu bọn hắn sao, quả nhiên, người đã già a, càng là địa vị càng cao càng là quên đi sơ tâm. Những người khác đi theo cảm khái nói, chỉ có một bên bị Ân Niên cấm ngôn khảm tay ô không biết nói cái gì, nghĩ đến cũng không phải tốt biết bao lời nói, bất quá cũng không có ai quan tâm. Vương Đằng đi đến trong đội ngũ, nhìn xem đại gia mong đợi ánh mắt, có chút buồn cười, quy củ cũ, tiếng luân hồi chân giới. Hảo a. Như vậy thì không cần lo lắng những chuyện khác. Bất quá công tử, chúng ta nếu vẫn ở lại bên trong mấy năm đi ra bí cảnh đều đóng lại làm sao bây giờ? Chờ sau đó một lần bí cảnh mở ra sao? Cái kia được bao lâu nha? Có người tò mò hỏi, đây là bọn hắn trước mắt chuyện quan tâm nhất, nếu là từ luân hồi chân giới bên trong đi ra, những người khác đều đã đi ra, là hắn nhóm tại trong bí cảnh làm sao bây giờ? Những chuyện này chúng ta đều cân nhắc tới, không cần lo lắng, đi thôi. Vương Đằng cũng không giải thích quá nhiều, thế là một đám người trùng trùng điệp điệp tại bốn phía tìm ẩn núp vị trí, vốn là bởi vì ly biệt còn có chút thương tâm đám người, lực chú ý cũng dời đi. Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngấn đi ở phía sau, ý cười đầy mặt mà nhìn xem sống động đám người. Bọn hắn tinh lực thật là tốt a. Đạo Vô Ngấn hơi xúc động nói, Vương Đằng ôm cánh tay lắc lư đi tới, liếc qua Đạo Vô Ngấn, ngươi mới bao nhiêu lớn, như thế nào cùng Ân Niên trưởng lão một dạng ưa thích cảm khái. Biểu lộ cảm xúc, biểu lộ cảm xúc. Đạo Vô Ngấn nghiêng nghiêng đầu, tâm tình rất không tệ. Cùng hoàng thất bọn hắn đều nói tốt đi. Đạo Vô Ngấn quay đầu liếc mắt nhìn xa xa trú đóng chỗ, đừng nói, ngắn ngủi thời gian chung đụng vẫn còn có chút tình cảm. Nói xong rồi. Đều nói xong, ai nha, ngươi có nắm chắc không? Vương Đằng có chút hiếu kỳ hỏi Đạo Vô Ngấn, hắn đã bình cảnh mong đợi lâu, còn không biết dùng tới cực phẩm huyền kim ám tinh có thể hay không đột phá đâu. 2889 chương tu luyện. Đạo Vô Ngấn nhún vai, một mặt vô tội nhìn xem Vương Đằng, ta cũng không tin tưởng, hy vọng cuối cùng có thu hoạch. Đối với bọn hắn tới nói, tu vi là nhất không thể khống chế. Ai ai ai, công tử, phía trước có sơn động. Cổ Kiếm Tiên Tông đệ tử kinh hô, các đức Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngấn nói chuyện, bọn hắn theo âm thanh hướng về nơi xa nhìn lại, tại tầng tầng lớp lớp cây cối phía trước, có một chỗ bị che chắn sơn động nhỏ, Nếu như không phải có người phát hiện, bọn hắn đoán chừng sẽ bỏ qua cái sơn động này. Đi thôi. Vương Đằng cười nói với mọi người lấy, tất cả mọi người hướng về sơn động phương hướng đi đến, chỉ có Hứa Cẩu cùng Lý Ma bọn hắn có chút không biết làm sao, còn có đầy trong đầu cũng là nghi hoặc. Cuối cùng, Lý Ma thả chậm cước bộ, đi theo Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngấn bước chân, hắn có chút khẩn trương nhìn xem Vương Đằng, công tử, tất nhiên muốn đi vào các ngươi nói kia cái gì luân hồi chân giới, vậy chúng ta tại sao muốn tìm như thế một chỗ bí ẩn vị trí? Bọn hắn không có từng tiến vào luân hồi chân giới, chỉ biết là trước đây cùng Vương Đằng bọn hắn lúc gặp mặt, Lâm Phong bọn họ là vô căn cứ xuất hiện, cho nên hắn cảm thấy chỉ cần tùy tiện tìm một chỗ là được rồi, không cần như vậy tốn công tốn sức tìm một chỗ ẩn núp vị trí. Vương Đằng cười không nói, Đạo Vô Ngấn giúp đỡ giải thích nói, trong bí cảnh không an toàn, ai cũng không thể cam đoan chúng ta đi vào thời điểm không có người, lúc đi ra liền không có người đâu. Tìm một chỗ ẩn núp vị trí, thuận tiện chúng ta tại không hiểu rõ ngoại giới thời điểm có thể có một cái hòa hoãn thời cơ. Đạo Vô Ngấn vừa giải thích như vậy, Lý Ma cùng Hứa Cẩu hai người trong nháy mắt liền đã hiểu, liên tục gật đầu, tán thưởng nói, vậy thì các ngươi suy tính chu đạo, nếu là ta cùng Hứa Cẩu hai người, chúng ta chắc chắn nghĩ không ra nhiều như vậy, trực tiếp biến mất tại chỗ. Các ngươi khiêm tốn, đúng, các ngươi xếp vào trong mắt mọi người nhãn tuyến không có vấn đề chứ. Thời gian không chắc, các ngươi muốn hay không cùng các ngươi nhãn tuyến nói một tiếng. Vương Đằng nhìn xem Lý Ma cùng Hứa Cẩu hai người, hắn cũng không có quên hai người này chuyện lúc trước. Không cần, công tử ngươi yên tâm, không có chúng ta chỉ thị, bọn hắn cũng sẽ tiếp tục ẩn giấu đi. Hứa Cẩu vỗ bộ ngực của mình làm cam đoan, lần nữa cảm khái Vương Đằng cẩn thận, bọn hắn cũng không nghĩ tới ở đây đi, nội tâm một hồi ấm áp, đây là Vương Đằng đang quan tâm bọn hắn. Vậy là tốt rồi, dạng này tạm thời liền không có băn khoăn, bất quá ta trước đó cũng nói rõ ràng với các ngươi tùy thời có thể đi ra, nếu là đi ra gặp phải nguy hiểm, cái này cầm, ta liền sẽ biết được. Vương Đằng tiện tay đưa cho Lý Ma một cái vật phẩm, giọng ôn hòa, hắn sẽ không hạn chế tự do của bọn hắn, Lý Ma cùng Hứa Cẩu dù sao không phải là Cổ Kiếm Tiên Tông đệ tử cùng Lâm Phong, bọn hắn cũng đã quen thuộc cùng hắn sinh hoạt, mà Hứa Cẩu cùng Lý Ma thì không phải vậy. Bọn hắn có lẽ không thích ứng, cho nên Vương Đằng đem các loại tình huống trước đó nói rõ một chút. Tốt, đa tạ công tử. Hứa Cẩu cùng Lý Ma lập tức cảm kích nói, Vương Đằng trong lòng bọn họ hình tượng càng kiên cố hơn. Trò chuyện gì vậy, vui vẻ như vậy. Vương Huynh, đến rồi. Lâm Phong bọn hắn ở phía trước tiên đến chỗ, quay đầu liền trông thấy Hứa Cẩu bọn hắn hướng về phía Vương Đằng cảm kích bộ dáng, có chút buồn cười, liền lên tiếng nhắc nhở lấy bọn hắn. Vô sự vô sự. Hứa Cẩu vội vàng nói, mấy bước tiến tới Lâm Phong trước mặt của bọn hắn, ôm lấy bọn hắn hướng về sơn động nhỏ đi đến, nội tâm thở dài một hơi, bọn hắn cũng là muốn mặt mũi, nếu để cho Lâm Phong biết được, không chắc muốn cười bao lâu đây. Đạo Vô Ngấn nhìn thấy tràng cảnh này, cười lắc đầu, Vương Đằng cảm khái nói, náo nhiệt a, dạng này mới có ý tứ. Đạo Vô Ngấn đối với Vương Đằng lời nói này rất là đồng ý, nếu là không có một điểm sinh cơ, âm u đầy tử khí, như vậy một đường đi tới cũng sắp không có chút ý nghĩa nào. Đám người đứng vững, nhìn xem Vương Đằng vung tay lên, bọn hắn cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt thay đổi, Hứa Cẩu cùng Lý Ma là lần đầu tiên tiến vào luân hồi chân giới, hai mắt hướng về bốn phía nhìn lại, phản phất như thế nào đều xem không đủ đồng dạng. Kinh thán cảnh tượng trước mắt. Công tử, vẫn là giống như trước đó a, ta trước tiên mang bọn họ tới. Đạo Vô Ngấn nghiêm nghị nhìn xem Vương Đằng gật đầu, cho Đạo Vô Ngấn một cái chứa đựng giới chỉ, Đạo Vô Ngấn liền dẫn Lâm Phong bọn người cùng đi. Bọn hắn cùng Vương Đằng lên tiếng chào hỏi liền theo Đạo Vô Ngấn rời đi, thật xa còn có thể nghe được bọn hắn âm thanh ồn ào, Vương Đằng quay người trở lại mình phía trước chỗ tu luyện. Hắn đảo mắt một vòng, hay là hắn phía trước rời đi bộ dáng, chính đầu quy cùng nuốt vàng thú tìm được vị trí của mình, an ổn nằm sấp. Vẫn rất tự giác. Vương Đằng gặp bọn họ hai cái như thế tự giác bộ dáng, cười mắng lấy. Cũng không hẳn, chờ ta vượt qua ngươi sau đó, ta nhất định phải đánh một lần ngươi, để cho ngươi biết, ngươi Quy Gia Gia không phải dễ trêu như vậy. Chính đầu quy kiên định nói lấy, tin tưởng lần này có tinh phẩm huyền kim ám tinh, hắn chắc chắn có thể thực hiện của mình ý tưởng. Vương Đằng không nhịn được, dụng quyền bưng kín khóe miệng của mình, ho nhẹ một tiếng, không tệ, có chí khí, vậy ta rất chờ mong. Vương Đằng nói xong, liền ngồi xuống, đem cực phẩm huyền kim ám tinh đặt tại trước mặt mình, cho Đạo Vô Ngấn bọn hắn một chút sau đó, còn thừa lại một chút, đủ dùng rồi. Chính đầu quy gặp Vương Đằng ngồi xuống, thần sắc chuyên chú, liền không tiếp tục quấy rầy, lấy ra chính mình từ Vương Đằng trong tay trừ cực phẩm huyền kim ám tinh, thuận tay cho nuốt vàng thú ném đi mấy khối. Nuốt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vàng thú nhìn hắn chằm chằm mắt, nghiêng đầu nhìn xem chính đầu quy. Chính đầu quy một mặt bình tĩnh nói, không cần rất cảm tạ ta, cực phẩm huyền kim ám tinh, cầm lấy đi. Nuốt vàng thú nghe thấy chính đầu quy lời này, trực tiếp miệng hơi mở, đem trên mặt đất cực phẩm huyền kim ám tinh trực tiếp nuốt hết. Thấy thế, chính đầu quy hướng về phía nuốt vàng thú hét lên, phung phí của trời, nhất định chính là phung phí của trời, cũng không nhìn nhiều như vậy, ngươi có thể không thể hấp thu xuống. Vương Đằng ngươi xem một chút, hắn con này ngu xuẩn thú, duy nhất một lần không hấp thu được nhiều như vậy, đến lúc đó có hắn khó chịu. Chính đầu quy nhíu mày mà nhìn xem nuốt vàng thú, Vương Đằng đưa tay chụp tới, kiểm tra cẩn thận một chút nuốt vàng thú, thấy hắn không có chuyện gì, hắn an tâm, hắn không có việc gì, đoán chừng muốn tiêu hóa một hồi. Vậy là tốt rồi. Gặp nuốt vàng thú vô sự, chính đầu quy cũng bắt đầu tu luyện của mình hành trình. Vương Đằng cũng không có lập tức bắt đầu, hắn nhắm mắt lại, bắt đầu thay đổi trong cơ thể của mình khí thể, trước đem toàn thân mạch lạc đã thông, làm hậu tục đánh xuống một cái cơ sở vững chắc. Trong cơ thể khí thể thành thạo điêu luyện mà tại Vương Đằng trong thân thể du tẩu, Vương Đằng phun ra một ngụm trọc khí, toàn thân thư sướng. Hắn đã rất lâu không có vui sướng như vậy qua, hắn bắt đầu hồi tưởng lại cùng Dương Nhứ đối quyết, từ trong tiến hành phân tích. Đến rồi hắn cảnh giới này, tấn thăng chỉ có thể càng ngày càng khó khăn, Dương Nhứ vừa vặn cao hơn hắn một cảnh giới, đột phá cảnh giới này nói không chừng có thể từ Dương Nhứ nơi đó tìm được một chút dẫn dắt. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Vương Đằng mở mắt thời điểm, chính đầu quy đã hấp thu xong một cái cực phẩm huyền kim ám tinh, quanh thân đã bị ám ảnh chi lực bao phủ, thấy không rõ tình huống, mà nuốt vàng thú tình huống có chút khác biệt, phản phất không có cái gì tình huống. Nuốt vàng thú chỉ là ngủ một giấc đồng dạng. 2890 chương chính đầu con rùa thuế biến. Vương Đằng có chút không yên lòng chính đầu quy, lo lắng chính đầu quy ra liễu thập sao sự tình, quyết định trước tiên ở bên cạnh quan sát một đoạn thời gian. Đắm chìm tại trong tu luyện chính đầu quy cũng không có phát giác được Vương Đằng động tĩnh, còn tại chuyên chú cùng trong cơ thể khí thể tiến hành đọ sức, càng là đi lên càng là phí sức, chính đầu quy toàn thân đều đang run rẩy. Quan sát mấy ngày, chín đầu quy cũng là cái trạng thái này, Vương Đằng liền không tiếp tục canh chừng, nghĩ đến tấn thăng cũng sẽ không chờ quá lâu. Thế là Vương Đằng liền lấy ra một cái cực phẩm huyền kim ám tinh, cực phẩm huyền kim ám tinh toàn thân tản ra yếu ớt ám quang, chỉ là nhìn một chút đều làm tâm tình người ta thư sướng, nghĩ đến hắn công hiệu to lớn. Vương Đằng đưa tay bao trùm bên trên, hấp thu cực phẩm huyền kim ám tinh. Cực phẩm huyền kim ám tinh năng lượng lan tràn đến Vương Đằng cánh tay thậm chí toàn thân, cùng Vương Đằng trong cơ thể khác khí thể tiến hành va chạm, dò xét lẫn nhau. Hấp thu xong sau đó, Vương Đằng chỉ cảm thấy thể nội một hồi sóng nhiệt đột kích, xuyên vào bên trong, thiêu đốt lấy nội tâm của hắn. Vương Đằng dùng trước ám ảnh chi lực tới tiến hành trấn an, hai đạo lực chỏi nhau, bắt đầu quấn quanh đứng lên. Vương Đằng nhíu mày, quanh thân bốc lên đậm đà ám ảnh chi lực, nếu là có những người khác, liền có thể nhìn thấy Vương Đằng thời khắc này bộ dáng cùng chính đầu quy rất là tương tự. Bất quá những thứ này Vương Đằng cũng không biết được, dù là đã biết cũng sẽ không nói cái gì. Duy nhất không có phản ứng nuốt vàng thú xem chính đầu quy, nhìn lại một chút Vương Đằng, không rõ bọn hắn vì sao lại đau đớn, nghiêng đầu suy tư phút chốc, con ngươi thành thụ đồng, mở cái miệng rộng, hấp thụ lấy chính đầu quy trên người trọc khí. Không bao lâu, quay chung quanh tại chính đầu quy trên người trọc khí liền biến mất hầu như không còn, còn lại thuận tiện là thuần túy ám ảnh chi lực, sau đó chính đầu quy khuôn mặt lỏng dương, cũng đình chỉ run rẩy, giống như dễ chịu hơn rất nhiều. nuốt vàng thú quan sát đến chính đầu con rùa bộ dáng, thấy hắn không có khác đau đớn, liền quay đầu nhìn xem Vương Đằng. Vương Đằng trên mặt không có phản ứng gì, nhưng mà quanh thân ám ảnh chi lực phản phất muốn ép không được đồng dạng, không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán, phản phất muốn bành trướng đồng dạng. Vương Đằng kiệt lực áp chế trong cơ thể sao động, nhưng mà quanh thân giống như muốn mất khống chế đồng dạng. Vương Đằng chuẩn bị phát lực tiến hành áp chế thời điểm, đột nhiên thể nội một hồi nhẹ nhõm, mặc dù ám ảnh chi lực còn đang cùng cực phẩm huyền kim ám tinh chi lực đang tiến hành dây dưa. Nhưng mà bọn chúng mang tới áp lực lặng yên tiêu thất. Đối mặt biến hóa này, Vương Đằng bén nhạy cảm giác được khác biệt, nghĩ đến tình huống bên ngoài, trong nháy mắt có chút hiểu rõ. Thế là, Vương Đằng liền không có cố kỵ, hoàn toàn thả ra một mực áp chế lực đạo, tùy ý bọn hắn tiến hành tranh đoạt. Vương Đằng dùng thần thức nhìn chằm chằm vào, một phương bắt đầu yếu dần, Vương Đằng liền dùng tiên đạo chi lực tiến hành tụ lực, từ từ, ba chi lực đạt đến một cái điểm thăng bằng. Ba chi lực liền có thể dung hợp cũng có thể phân tán, đạt đến điểm thăng bằng thời điểm, Vương Đằng liền có thể cảm giác được thể nội một hồi nhẹ nhàng, tới thiên địa hòa làm một thể cảm giác. Vương Đằng mừng rỡ mở to mắt, nghĩ đến có hy vọng, hắn đã bắt đầu tìm hiểu, nghĩ đến tấn thăng chỉ là vấn đề thời gian. Chờ hắn mở mắt thời điểm, liền thấy toàn thân sáng lên chín đầu quy, có chút buồn cười, hắn vuốt ve nuốt vàng thú cơ thể, cảm khái nói, cảm ơn ngươi a, trợ giúp ta giảm bớt một chút đau đớn. Bất quá ngươi nói ngươi là duy nhất một lần thôn phệ nhiều như vậy, cũng không có thấy ngươi có phản ứng gì nha, khó chịu lời nói với ta. Nuốt vàng thú ngáp một cái, bày tỏ mình biết. Vương Đằng đôi mắt mỉm cười, ngữ khí ôn hòa, ngươi xem chính đầu quy, bây giờ là không phải càng giống một cái sáng lên rùa lông xanh. Đang tại sáng lên chính đầu quy mạch đắc mở to mắt, thở phì phò nhìn xem Vương Đằng, ngươi nói ta giống sáng lên rùa lông xanh. Ta nơi nào giống như? Ân. Ngươi không phải còn tại hấp thu sao? Sao có thể phân tâm? Vương Đằng có chút lo âu nhìn xem chính đầu quy, chính đầu con rùa lực chú ý trong nháy mắt bị dời đi, cười ha hả nói, ha ha ha ha, không nghĩ tới chứ, ta bây giờ có thể phân tâm xem xét sự vật chung quanh, cũng không cần lo lắng bị quấy rầy. Chính đầu quy một mặt kiêu ngạo mà nhìn xem Vương Đằng, biểu thị mình bây giờ tình huống đặc biệt. Vân vân vân, ngươi lợi hại nhất. Vương Đằng gặp chính đầu quy không giống như là có nguy hiểm bộ dáng, liền yên tâm. Đứng dậy, ông nuốt vàng thú đi tới chính đầu con rùa bên cạnh, đem nuốt vàng thú đặt ở chính đầu con rùa bên cạnh, vỗ vỗ ngước đầu chính đầu con rùa đầu, căn dặn nói, vừa mới nuốt vàng thú thôn vệ chúng ta trọc khí, đã ngươi có thế phân tâm. Nhìn cho thật kỹ hắn, như hắn có cái gì tình huống, kịp thời xử lý. Hảo, ngươi đi làm cái gì? Chính đầu quy không chút do dự đáp ứng, nghi ngờ nhìn xem Vương Đằng. Vương Đằng đều nói như vậy, nghĩ đến là có tính toán gì. Vương Đằng cười khẽ, có thể có sự tình gì, chúng ta nhắm mắt lại vừa mở mắt đều qua mấy ngày, ta đi xem rừng phong bọn hắn như thế nào. Cái này cực phẩm huyền kim ám tinh có thế cực đại trợ giúp tu luyện, nhưng mà cũng có nguy hiểm, tu luyện không được làm dễ dàng phản vệ, ta đi xem. Đúng vậy, ta cũng cảm giác được, mặc dù ta bây giờ ngũ quan so trước đó càng thêm linh mẫn, toàn thân thư sướng, cảm giác khí tức càng thêm nồng đậm. Nếu là không có nuốt vàng thú, ta đoán chừng còn muốn qua một thời gian ngắn mới có thể tự nhiên tiêu hóa. Chính đầu quy hơi xúc động nói, tiếp đó một mặt nghiêm mặt nói, vậy ngươi đi đi, ở đây ta nhìn nuốt vàng thú. Vương Đằng gật đầu, không nói gì thêm, quay người hướng về rừng phong phương hướng của bọn hắn đi đến. Vương Đằng không có mang nuốt vàng thú, mặc dù nuốt vàng thú năng thôn vệ hắn cùng chính đầu quy trên người trọc khí, nhưng mà tác dụng phụ tạm thời nhìn không ra, hắn không muốn nuốt vàng thú mạo hiểm, hơn nữa nuốt vàng thú nuốt nhiều như vậy tinh phẩm huyền kim ám tinh. Mặc dù tạm thời nhìn không ra gì tình huống, liền sợ đằng sau sẽ tiến hành phản công. Càng là nghĩ những thứ này, Vương Đằng thần chí càng là rõ ràng, hắn lắc đầu, không để cho mình muốn nhiều như vậy. Đi qua mấy ngày nay mạch lạc tẩy tủy, Vương Đằng có thể không dùng vận lực liền có thể biết được hiểu phương hướng của bọn hắn, tâm tình vui vẻ hướng lấy bên kia đi đến. Không bao lâu, Vương Đằng đã đến trước mặt mọi người, tất cả mọi người ngồi trên mặt thần sắc đều là đau đớn, nghĩ đến cưỡng ép hấp thu phản tác dụng vẫn rất lớn. Vương Đằng ở bên cạnh quan sát một hồi, gặp bọn họ không có những thứ khác phản ứng, liền không có ra tay tiến hành can dự, chính là thời khắc mấu chốt, nếu là hắn ra tay đối bọn hắn chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt. Hắn quét một vòng chung quanh, không có phát hiện Đạo Vô Ngấn, có chút ngoài ý muốn, Đạo Vô Ngấn luôn luôn không yên lòng bọn hắn, lần này như thế nào không ở bên cạnh. Chung quanh không có Đạo Vô Ngấn khí tức, Vương Đằng thả ra thần thức, bao trùm chung quanh, trực tiếp cùng một cổ khí thế cường đại chạm vào nhau. Vương Đằng thu hồi thần thức, khuôn mặt không che giấu được ý mừng, hắn trong nháy mắt tại chỗ biến mất, hướng về vừa mới vẽ này khí thế cường đại mà đi. Xa xa, Vương Đằng liền không tiếp tục hướng phía trước, Đạo Vô Ngấn ngồi ở một cái hố to bên trong, khí thế bàn bạc chính là từ Đạo Vô Ngấn ở đây tản mát ra, bao trùm ở chung quanh, cái này hố to nghĩ đến cũng là Đạo Vô Ngấn tiến hành phóng thích mà thành. Nghĩ đến Đạo Vô Ngấn sợ thương tổn tới Rừng Phong bọn hắn, lập tức lựa chọn một chỗ như vậy, tức có thể không lan đến gần Rừng Phong bọn hắn, còn có thể hoàn toàn không cần kiềm chế thể nội bùng nổ khí thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.